Bất Hủ Thần Vương, chương 629, điều kiện đấu giá, khát vọng chưa cường. Góc truyện audio.com, giao dịch đại đạo nguyên đan. Tin tức kia, làm cho tâm tình mọi người cũng nổi lên sóng gió. Đại đạo nguyên đan là vật gì? Mặc dù đối với đại đạo cường giả chưa chắc cần dùng đến, nhưng mà vật này thần kỳ, đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Một viên đại đạo nguyên đan trong tay ý nghĩa có thể tạo nên một đại đạo cường giả. Thử hỏi, loại dụ dỗ này, ai có thể ngăn cản được? Hơn nữa, đại đạo nguyên đan cũng chia phẩm cấp, nếu như là đại đạo nguyên đan cao cấp coi như là đại đạo cường giả cũng tuyệt đối là thèm thuồng ba thước. Thử nghĩ một chút một đại đạo cường giả, nếu như cực hạn của hắn là đại đạo nhị trọng. Nhưng mà, đối mặt một viên đại đạo nguyên đan cấp 4, hắn có thể không? Động tâm sao, đại đạo nguyên đan cấp 4, thì có làm cho đại đạo nhị trọng cường giả này, có cơ hội đánh sâu vào đại đạo tứ trọng. Loại dụ dỗ này, ai ngăn cản được? Rõ ràng biết mình vô vọng đột phá, phải chết già, nhưng có thể phục dụng đại đạo nguyên đan, đánh sâu vào tứ trọng. Đây là dụ hoặc không ai có thể bỏ qua. Ở trong lúc mấu chốt này, đại đạo nguyên đan không đơn thuần là đan dược tăng thực lực lên, cũng là đan dược kéo dài tuổi thọ. Số tuổi thọ của đại đạo tứ trọng cùng số tuổi thọ của đại đạo nhị trọng là không cùng một cấp bậc. Trên lý luận, trừ khi là người có thể dựa vào tự thân thực lực tu luyện tới đại đạo lục trọng đỉnh, nếu không mà nói, bất luận kẻ nào cũng không dám nói 100% không cần đại đạo nguyên đan. Dĩ nhiên, nhu cầu này phải nhìn phẩm cấp đại của đại đạo nguyên đan rồi. Xích điện chủ, người không phải nói giỡn à, đại đạo nguyên đan này thật sự có thể giao dịch. Phải à, vật chân quý như thế, đan tiên đông điện các ngươi không giữ lại sao? Thần viên nhất tộc Ngân Nhung Vương cười hắc hắc nói. Các ngươi động não suy nghĩ một chút, nếu như đan tiên đông điện chỉ có một viên, bọn họ làm sao có thể giao dịch? Bọn họ dám lấy ra giao dịch đại đạo nguyên đan này, theo ta đoán tuyệt đối không chỉ một viên. Không chỉ một viên, chư vị cường giả ở đây, trong mắt cũng lộ ra vẻ hướng tới. Trong bụng đã bắt đầu bàn tính, đại đạo nguyên đan của đan tiên đông điện là càng nhiều càng tốt. Số lượng càng nhiều, cơ hội tranh mua sẽ càng nhiều. Hắc hắc mạo muội hỏi một câu. Xích điện chủ, đại đạo nguyên đan trong tay các ngươi, rốt cuộc có mấy viên? Cho chúng, ta biết một chút, nói như vậy, chúng ta có thể biết trước mà cố sức. Xích Hằng Vũ cười nói. Chuyện này ta không tiện nói, nhưng mà ta có thể bảo đảm, lần này giao dịch đại đạo nguyên đan tuyệt đối không chỉ một viên. Nhưng bất kể là mấy viên, bất kỳ một viên đại đạo nguyên đan, đều là giá trị liên thành. Nếu như không phải thời kỳ đặc thù, đan tiên đông điện chúng ta quả quyết không thể nào lấy ra giao dịch. Đây cũng không phải nói khách khí, nếu như là ở thời bình, đan tiên đông điện nhiều lắm là lấy ra một hai viên giới thiệu tuyệt đối không có lấy ra nhiều như vậy. Dù sao, một viên đại đạo nguyên đan, là một đại đạo cường giả. Bất kỳ thế lực nào, ai sẽ ghét số lượng đại đạo cường giả nhiều chứ? Cũng chỉ hận số lượng đại đạo cường giả quá ít, không sợ bọn họ quá nhiều. Đan dược đều là, vật ngoại thân, bản thân đan dược chính là phục vụ. Nhân tài là mấu chốt. Bất kể là loạn thế hay thời bình, lực lượng nhiều người luôn tốt nhất. Tham Lang Vương thản nhiên nói, Xích Điện Chủ, nếu muốn đấu giá, vậy thì bắt đầu đi. Vương tộc man hoang chúng ta không thích giả dối. Mọi người cạnh tranh công bình, ai có được đại đạo nguyên đan này, thì là phúc duyên của người đó. Đúng đúng, lão Ngưu ta cũng có chút không đợi nổi rồi. Thần Ngưu nhất tộc Hỏa Đồng Vương cũng nôn nóng nói. Thanh Loan Vương thản nhiên cười một tiếng, các ngươi gấp cái gì? Xích Điện Chủ còn chưa nói hết lời. Đại đạo nguyên đan này là đan dược nên có phẩm giai ra sao? Tiểu vương có chút nghi vấn, rốt cuộc đại đạo nguyên đan này, phẩm cấp như thế nào? Xích Hằng Vũ vỗ tay một cái cười nói. Thanh Loan Vương hỏi rất hay. Mới vừa rồi ta cho, mọi người xem, là đại đạo nguyên đan cấp 1, là phẩm cấp thấp nhất của đại đạo nguyên đan, có tác dụng trùng kích vào đại đạo cảnh, nhưng chỉ dùng cho những người không có khả năng trùng kích vào. Nói như vậy các ngươi còn cao cấp hơn nữa. Đó là tự nhiên. Xích Hằng Vũ cũng không phủ nhận, cao nhất là bao nhiêu? Xích Hằng Vũ cười nói, không thể nói trước, nếu như nói qua thấu triệt như vậy không tốt, dù sao đan tiên hội này cũng nên để lại chút huyền bí. Đan tiên đông điện được phân 3 miếng đại đạo nguyên đan, Xích Hằng Vũ vốn định lấy ra đấu giá, nhưng suy nghĩ một chút vẫn giữ lại cho mình. Lần đấu giá này là đại đạo nguyên đan của Nhậm Thương Khung tổng cộng 6 viên. Ban đầu Nhậm Thương Khung luyện chế 10 viên, 3 viên trong đó cho đan tiên đông điện. Còn dư lại 7 viên, Nhậm Thương Khung để lại, 1 viên, lấy 6 viên đấu giá, 1 viên còn dư lại, hắn định cho 3 huynh đệ càn nhất. Tốn Ngũ còn chưa có đại đạo nguyên đan, chư vị ta nói một câu, Nhậm Thương Khung nhìn chung quanh một vòng, Hắn là người luyện chế đại đạo nguyên đan, lúc này muốn lên tiếng, những người khác lập tức nghiêm nghị một mảnh, đều rửa tai lắng nghe. Lần này đấu giá đại đạo nguyên đan, có một điều kiện tiên quyết. Bất kể cuối cùng ai có được đại đạo nguyên đan, ngoài giá đã báo, phải thêm một phần tài liệu phụ tá đại đạo nguyên đan. Cũng chính là huyền linh linh dược, Nhậm Thương Khung ở vấn đề này, đã nghĩ cặn kẽ qua. Trong tay hắn thiếu nhất không phải là đại thánh yêu đan, mà là những linh dược phụ tá này. Dù sao, huyền linh linh dược hơn nữa là huyền linh linh dược cao cấp quả thật không dễ dàng có được. Cái yêu cầu phụ này, mặc dù có chút hà khắc nhưng mà có thể bảo đảm đại đạo nguyên đan sinh sôi không ngừng. Bán ra mấy viên đại đạo nguyên đan, nhất định phải thu hồi mấy phân tài liệu phụ tá. Như vậy cung ứng đại đạo nguyên đan mới có thể được bảo đảm. Thủy Vân Tông bên kia Thủy Trường Đông sảng khoái cười một tiếng. Cái điều kiện này không tính cái gì. Đại đạo nguyên đan không phải là vật phàm, thêm một điều kiện nhỏ là đương nhiên. Thủy Vân Tông không có ý kiến. Ha ha, thất tinh đạo tràng ta tuyệt đối ủng hộ. Tài liệu đại đạo nguyên đan khó cầu, chúng ta cũng có thể hiểu được nỗi khổ của đan tiên điện. Bảo Thạch Tông Thạch Thanh hảo ý nói. Thương Khung trưởng lão, yêu cầu này cũng không tính cái gì. Bất quá ta cũng có chút lo lắng, nếu như nói vậy, chẳng phải là đem dược phương của đại đạo nguyên đan bộc lộ ra sao? Đây đối với đan tiên đông điện tựa hồ có chút ảnh hưởng. Thạch Thanh nhắc nhở, đúng là có hảo ý, Nhậm Thương Khung bật cười nói. Thạch Tông chủ, cái này không cần lo, đại thánh yêu đan bất đồng thuộc tính, yêu cầu tài liệu phụ tá xứng đôi. Ta yêu cầu tài liệu phụ tá, đều là lộn xộn, hơn nữa có vài loại tương đối thấp cũng sẽ không báo lên. Cho nên, hợp lại tất cả, là tuyệt đối nghĩ không ra đan phương của đại đạo nguyên đan. Hơn nữa, cho dù nghĩ ra đan phương, không có kỹ xảo cùng hỏa hầu cũng là phí công. Những đan dược khác có thể thử vào lần, nhưng mà đại đạo nguyên đan, không phải ai cũng dám thử. Nếu mà làm như vậy, coi như là đại tông môn cũng chịu không nổi. Tài liệu đại đạo nguyên đan, là rất cao quý, đại thánh yêu đan, đó là phải giết chết yêu tộc đại thánh, mới có thể đạt được một viên. Mà, huyền linh linh dược cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Những thứ này cộng chung một chỗ, vậy thì càng thêm không dễ được. Nếu không phải như vậy, Nhậm Thương Khung cũng không dám đòi dược liệu. Cho nên, muốn dựa vào những dược liệu này tìm ra đan phương, đó là mơ tưởng. Nhân gian đan tiên vạn dược tôn lợi hại ra sao? Người ta suy nghĩ nửa đời, vẫn không có suy nghĩ ra. Trên thế giới này, có ai giàu có hơn vạn dược tôn? Hỏa Đồng Vương ồm ồm kêu lên. Cái điều kiện này, có ai có dị nghị không? Có dị nghị thì rút lui, không nên trì hoãn thời gian mọi người. Đúng, có dị nghị thì sớm lui khỏi. Thật ra điều kiện này, bản thân cũng không coi là hà khắc. Mặc dù huyền linh linh dược cũng không nhiều, cũng phi thường chân quý, nhưng mà những người này đều là xưng bá nhất phương, có ai không có huyền linh linh dược. Muốn có dị, nghị cũng chính là Truy Nhật Kiếm Minh. Hôm nay ở đây, trừ Truy Nhật Kiếm Minh, căn bản không ai có dị nghị. Nhưng mà, liên quan đến cạnh tranh đại đạo nguyên đan, Truy Nhật Kiếm Minh cũng không có thể ngoại lệ. Bọn họ khát vọng đối với đại đạo nguyên đan cũng không nhẹ hơn so với những tông môn khác. Đại đạo nguyên đan, tông môn nào dám nói không cần. Người không cần không có quan hệ, những tông môn khác cần a, nhiều một viên chính là nhiều đại đạo cường giả thực lực sẽ mau chóng cách xa Truy Nhật Kiếm Minh căn bản chịu không được loại chênh lệch này. Rồi nói tiếp ít nhất cũng phải được một viên đại đạo nguyên đan, Truy Nhật Kiếm Minh nuôi nhiều đan sư như vậy, lấy về nghiên cứu một chút biết đâu lại tìm ra được mấu chốt. Mấy đạo tôn liếc nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt cũng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay vô. Luận như thế nào, ít nhất cũng phải có một viên đại đạo nguyên đan. Bằng địa vị của Truy Nhật Kiếm Minh giờ, nếu như một viên đại đạo nguyên đan cũng lấy không được vậy thì quá mất mặt rồi. Cho dù đan tiên đông điện cố ý gây khó khăn, giao ra nhiều một chút cũng phải cướp được. Rồi nói tiếp nếu là đấu giá chính là người ra giá cao được. Chỉ cần Truy Nhật Kiếm Minh ra giá cao, đan tiên đông điện còn có thể làm trái nguyên tắc không bán cho bọn hắn sao? Thiên hạ không có đạo lý như vậy, thấy Truy Nhật Kiếm Minh bên này không có dị nghị gì, những tông môn khác đều thúc giục nói. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, đấu giá nên bắt đầu đi. Xích điện chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Xích Hằng Vũ mỉm cười nói, đấu giá đại đạo nguyên đan ta không chịu trách nhiệm. Thương Khung trưởng lão tới chịu trách, nhiệm, Nhậm Thương Khung cũng rất có phong độ cười cười, đi tới trước đài, hướng Thủy Giao bên cạnh nói. Thủy Giao, người hôm nay làm đấu giá sư một chút thế nào? Thủy Giao sừng sốt, sư tôn ta, chấm, phải không tin tưởng sao? Tính cách Thủy Giao vốn chính là không sợ trời, không sợ đất bị Nhậm Thương Khung khích tướng kêu lên. Có cái gì phải sợ ta làm? Nhậm Thương Khung cười nói. Tốt ngươi cứ theo quy tắc mà làm. nhớ kỹ, không nên cho ta mất thể diện. Thủy Giao cười hắc hắc, sư tôn yên tâm, nữ tướng ra tay, một vấn đề cũng không có. Cách chương.